Chương 116, Thú Triều. Quá độc ác đồng môn, Lư Duyệt không thi cờ hở. Có thế giống Lưu Vũ như vậy, như là ngày đó tàng tưởng, nàng cu nở dê đồng dạng không thi cờ hở. Tổ gia gia luôn luôn khuyên bảo nàng, tu tiên giới, trừ phi tiện tay mà thôi chuyện, cái khác bất luận cái gì chuyện tốt, không có vô liếng, cũng không thể làm. Dạng này lôi kéo bên người thân cận người, cùng một chỗ vì làm việc tốt, kém chút đem mạng mất chuyện, chính là không thể tha thứ. Lư Duyệt biết Lưu Vũ không cái gì tâm cơ, nhát gan những thứ này cũng không quan hệ, tại tông môn, nàng không cần lên tiếng, liền có thể che chở nàng. Nhưng bây giờ là nhất tuyến thiên, là tiêu giao từ thịnh chuyển suy địa phương. Dù là nàng tại đi vào lúc trước, vì mọi người quan tâm nhiều như vậy, cũng không thể nghịch chuyển. Hiện tại cái này nơi ở tạm thời bên trong, tiêu giao thân là một cái đại tông không ai quấn cảnh đời này nàng là tiêu giao đệ tử, tiêu giao cùng nàng vận mệnh cùng một nhịp thở. Dung không được nàng không coi trọng. Bị nghiêm lệnh không thể không ở tại trụ sở bên trong Trịnh Sảng cùng Phó Thanh Tùng, mấy ngày nay tràn đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng bọn họ mới là sư huynh sư tỷ, có thế dạng này bị ác sư muội buộc bế quan, bọn họ sửng sốt không dám nói một chữ không ai hai người lúc gặp mặt lại, đồng loạt thở dài. Được rồi, không mấy ngày liền đến đệ ngũ tháng, Lư Duyệt cẩn thận chút cũng bình thường. Giao sư huynh, ngươi nói ở bên ngoài, liền thực sự không ta tiêu giao đệ tử sao? Trịnh Sảng đương nhiên biết Lư Duyệt sợ cái gì, nàng cũng sợ, việc này nàng không dám đi hỏi Lư Duyệt, có thế hỏi Phó Thanh Tùng vẫn là có thể. Khẳng định có, Phó Thanh Tùng thần sắc kiên định, chúng ta lưu lại ký hiệu, tất cả đông nam hai mặt, ai có thể khẳng định tây bắc hai phe, không có chúng ta người. Hắn không tin, luyện khí kỳ những cái kia đã từng quen biết sư huynh sư đệ, sư tỷ ca cờ sư mù ổ y, dòng dã 20 người. Tất cả đều gặp nạn. Đường đường tiêu giao không có khả năng như vậy không may miễn cưỡng đem một chu thiên vận hành xong. Lư Duyệt mở to mắt, lao ra cửa đi. Cung nàng bình thường phát hiện không đúng không phải số ít. Trong doanh địa, mỗi cửa tu sĩ đều đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở phương bắc nơi nào đó. Nơi đó có một cái ở trong màn đêm, như như mặt trời chói mắt hỏa cầu dâng lên, dẫn động nhất tuyến thiên bên trong linh khí hỗn loạn. Một đường đột quang, hai vệt đột quang, 10 đạo đột quang. 20 đạo độn quang kịp phản ứng tu sĩ, đồng loạt đều hướng phương bắc phóng đi. Trong doanh địa, rất nhanh liền thừa tiêu giao một nhà năm người. Sư muội, chúng ta bằng không cu nở dê qua xem một chút đi. Trịnh Sảng vọt tới Lư Duyệt trước mặt, coi như không đoạt phượng hoàng hỏa, chúng ta ít nhất phải đến bên kia, đem chúng ta còn lại người tìm trở về. Lư Duyệt nhìn nàng một cái, chờ một chút, quá một đêm chúng ta lại đi. Xa xa. Trịnh Sảng nhìn thấy một ít cách gần đó đột quang, gặp nhau một chỗ lúc, lẫn nhau xuất thủ linh khí đụng nhau, nhẹ nhàng nhấp trên miệng. Nghĩ không ra bên này thế mà còn có nhiều người như vậy, Phó Thanh Tùng thần sắc ngưng trọng, chúng ta doanh địa, có hơn 200 người, bên kia tán tu xem ra, nhân số QNZ không ít hơn bên này. QNZ có rất nhiều tông môn thế gia người, bởi vì danh ngạch vấn đề, lấy tán tu thân phận tiến vào. Lưu Vũ ở trong lòng thở dài. Vì cái gì nhiều người như vậy, tiêu giao ở chỗ này, lại chỉ còn bọn họ nằm cái nàng cái này không thế nào hữu dụng người, đến bây giờ đều còn sống. Ấn lý thuyết, mặt khác 20 người, chí ít có 15 cái còn có thể thở không ra hơi. Bọn họ ở chỗ nào thần sinh sư bà nói, chúng ta không cần đoạt phượng hoàng hỏa, ta cu nở dê tin tưởng, tây bắc hai mặt, nhất định có chúng ta người. Lư Duyệt tuy rằng trong lòng hoài nghi những người kia đều đã không coi ở đây, nhưng lại không thể không vì bọn họ động viên, hiện tại Phượng Hoàng Hỏa hiện thế, trúc cơ tu sĩ thí luyện một phương, hẳn là cũng sẽ cùng chúng ta bên này liên kết. Đu NG, chúng ta còn có hạ sư tỷ phương sư huynh bọn họ nhất định không có việc gì. Trịnh Sảng ánh mắt có chút hồng. Bọn họ thế nào, chúng ta không thể giúp gấp cái gì. Lư Duyệt nhìn về phía bọn họ, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là trước bảo vệ cẩn thận chính mình, không để cho người khác. Thừa dịp chúng ta hư nhược thời điểm, đem chúng ta một cái nuốt lúc cần thiết, dám hướng chúng ta động móng nuốt người, thấy một cái, chúng ta giết một cái trước mặt thiếu nữ một mặt sát khí dạng, để Trịnh Sảng cùng Phó Thanh Tùng bốn người, đều có loại không hiểu huyết dịch sôi trào cảm giác. Tiêu giao nhưng có một người, cu nở dê tuyệt không cho phép nhục một đêm này, năm người đều ngốc tại Lư Duyệt bên trong nhà gỗ, chỉ có nàng nơi này có chút cơ tu sĩ cu nở dê khó phá mở thiên la trận. Hưng đông về sau, còn cùng một chỗ làm thịt Lưu Vũ một trận, nàng hai phần giáp bữa ăn đến trước mắt vì đó, chỉ động một chút xíu. Bởi vì bên ngoài lần nữa tuyết rơi, 5 người bên ngoài đều mặc lên hàng gia linh khí pháp y, ngồi đang bay nhung bên trên, không nhanh không chậm hướng Phượng Hoàng Hỏa xuất hiện địa phương đuổi. Sau 2 canh giờ, nhìn thấy trên mặt đất, còn không có bị tuyết hoàn toàn che giấu thi thể, càng ngày càng nhiều lúc, mọi người mới chính thức đề phòng. Cứu cứu ta, Lư Duyệt tùy ý phủi một chút, tu sĩ kia thiếu một cái chân, trên mặt đất tuyết nước cùng hắn chân gãy đều đồng kết một chỗ, coi như cứu được, cu nở dê tổn hại tinh nguyên, thành người vô dụng. Cho hắn thông khoái đi trịnh sảng đẩy Lưu Vũ một cái, người đi Lưu Vũ nhìn lén một chút Lư Duyệt, nhìn nhân ra căn bản không mở miệng ngăn cản dự định, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Động tác nhanh lên, chúng ta còn muốn gấp rút lên đường. Phó Thanh Tùng thúc giục một tiếng. Lư Duyệt bay nhung không có chờ nàng dấu hiệu, đợi đến Lưu Vũ run chân trở về thời điểm, mới quay đầu, đường sư huynh, bên kia còn có một cái không tắt thở, người đi. Đường Ngạo ngó ngó Lưu Vũ, âu sầu trong lòng, hắn không dám nhìn cái kia còn tại dãy rùa người, chỉ đã đánh mất một cái hỏa cầu phù. Bay nhung phẩm chất tại kia, tốc độ mau không nổi, ngày thứ 3 lên đường thời điểm, đã không ai còn có một hơi, tất cả mọi thứ ghê tởm, đều bị vùi lấp tại tuyết lớn phía dưới. Thời tiết càng ngày càng ác liệt, tuyết lông ngông không chỉ ảnh hưởng người ánh mắt, cũng tương tự ảnh hưởng tới thần thức. Tại dạng này thời tiết dưới, Lư Duyệt cảm thấy nỗi lòng càng ngày càng khẩn trương. Đến cuối cùng, ngay cả khống chế bay nhung đều vài lần phạm sai lầm. Các ngươi nghe được thanh âm gì sao? Không ai trừ sản sạt tuyết rơi âm thanh, mấy người bọn hắn, thật đúng là không nghe thấy thanh âm gì. Lư Duyệt bay nhung định tại nguyên chỗ, ngưng mắt nhìn bắc. Một lát sau về sau, nàng rốt cục tại sàn sạt tuyết rơi bên trong, nghe được một ít tiếng người huyên náo. Những âm thanh này càng lúc càng lớn, xen lẫn không nói được hoảng sợ. Bay nhung chuyển cánh ngoặt, thẳng tắp đầu nhập cái nào đó cao lên đống tuyết bên cạnh, Lư Duyệt dùng đạo pháp hệ mục đem một bên đất trúng trên tuyết lớn, còn nguyên trống lên. Đi vào nhanh một chút đến lúc này, trịnh sảng bọn họ tự nhiên khu nở dê phát hiện không đúng, bọn họ nghe được củ chạy âm thanh. Rất như là vô số yêu thú vọt tới bộ dạng. Là băng hùng, băng nô còn có băng nuốt thú, đều là phía bắc yêu thú. Chuyện gì xảy ra bọn chúng chạy cái gì? Lưu Vũ cùng Phó Thanh Tùng vội vàng bày ra ngũ hành trận. Lư Duyệt sắc mặt không tốt, dùng kiếm tại trong đống tuyết, mở rộng địa bàn. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta động tác đều muốn nhanh lên. Trịnh sư tỷ đừng xem, ngươi đến khuyết trương động phủ, ta lại vải thiên la trận. Nổ thật to càng ngày càng gần. Lư Duyệt nháy mắt lên một đầu mồ hôi, không lo được vải thiên la, ngay cả vư tờ 3 tấm minh thạch cho nàng tường đất phủ ở trong trận. Đường Ngạo tay mắt lanh lẹ, trên người mọi người, một người đập một tấm ẩn nấp phủ. Vô số băng hệ yêu thú khí tức, từ đỉnh đầu, theo lân cận chạy qua. Đỉnh đầu dây leo, đã bị Lư Duyệt kết một tầng lại một tầng, những cái kia yêu thú chỉ lo đảo mệnh, căn bản không nghĩ tới dưới chân mặt đất có huyền cơ khác. Là Phượng Hoàng Hỏa cùng những thứ này băng hệ yêu thú tương xung sao thẳng đến bên ngoài, lại không yêu thú chạy thanh âm, Lưu Vũ yếu ớt tới một câu. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết cụ thể. Lúc này bọn họ chỉ là may mắn, không cùng những thứ này yêu thú chính diện gặp gỡ, nếu không, dù là bản sự mạnh hơn, muốn toàn thân trở ra, cũng căn bản không có khả năng. Khu Lưu Duyệt, phía trước những cái kia yêu thú nên cùng chúng ta tu sĩ va vào nhau. Hiện tại yêu thú chạy qua, ngươi nói chúng ta muốn hay không ra ngoài, nhặt chút tiện nghi. Phó Thanh Tùng nói lời này lúc, mang theo một chút ước mơ, tùy tiện nhặt hai cái túi chữ vật, đều là phát đại tài A tốt, chúng ta nhanh đi mau trở về, vừa có không đúng, lập tức chạy. Lư Duyệt tính nhẩm lúc trước nghe được thanh âm địa phương, cách nơi này cũng không xa, bọn họ là gần nước ban công, nếu có bảo vật không lấy, sẽ gặp thiên khiển. 5 người chấm dứt tốc độ nhanh đuổi tới xảy ra chuyện. Xem bị dẫm lên đất tuyết bên trong pháp y, hẳn là một cái mười mấy người đại đội. Bọn họ bất chấp những thứ khác, trước hái đã biến thành vật vô chủ túi chữ vật, các loại Phó Thanh Tùng còn muốn chạy chỗ xa hơn, tìm thú chiều lúc mới bắt đầu, liền chạy chạy người đồ vật lúc, mặt đất chuyển đến chấn động tiếng. Còn có, mau trở về. Trịnh Sàng giữ chặt Phó Thanh Tùng, Lư Duyệt giữ chặt Lưu Vũ, Đường Ngạo đã đi đầu chạy. Bọn họ vừa xông vào trong trận. Bên ngoài lần nữa chuyển đến ủ ủ chạy tiếng. Xuyên thấu qua một chút dây leo khe hở, mấy người liền hô hấp đều thả nhẹ. Bên ngoài đã không phải là bọn họ nhận biết trên nhị tam gia yêu thú, lần này QNZ không còn là những cái kia băng hệ yêu thú. Màu sắc khác nhau, khác biệt khí tức uy áp, khác biệt dấu chân đủ loại yêu thú, rõ ràng là tứ giai, thậm chí ngũ giai yêu thú. Lần này không cần người nói, bọn họ cũng đều biết nhất tuyến thiên một tháng cuối cùng tới. Những thứ này yêu thú, hẳn là trúc cơ tu sĩ bên kia. Yêu thú có thế đuổi yêu thú chạy, người kia đâu những cái kia đi vào trúc cơ tu sĩ, nếu như nhìn thấy kẻ hèn mọn năm người tiêu giao tiểu đội, sẽ dùng thủ đoạn gì giờ khắc này không chỉ Lưu Vũ giật mình nguyết mặt, chính là Lư Duyệt sắc mặt, đều không bình thường. Nàng tại đếm kỹ đời trước, trừ tiêu giao môn, như nở dê cao y na y đại tông, đều ra ngoài bao nhiêu người. Đông đỉnh tông cùng tiêu giao đồng dạng, đi vào cũng đều là 50 người, thế nhưng là trở về, bất quá 7 người, trong đó có 4 cái, là bị Đinh Kỳ Sơn vụng trộm đi hệ tờ Lư Duyệt dựa vào đổ vào trên vách động. Nàng hiểu rất rõ Đinh Kỳ Sơn, hắn dùng 5-60 năm công phu, một chút xíu hướng lần này nhất tuyến thiên đi ra người động thủ. Ngay cả Đông đỉnh tông, đều bị hắn trộm đi hệ tờ hơn phân nửa, những tông môn khác, lại làm sao có thế bỏ qua. Càng nhiều đáng tiếc thời gian trôi qua quá dài, nàng lại thỉnh thoảng mơ hồ, đến cùng không rõ ràng, hắn đến cùng trộm giết bao nhiêu người. Hiện tại nàng chỉ có thể lông đánh giá nửa ngày sau, Lư Duyệt trên mặt, mất một điểm cuối cùng huyết sắc. Đi vào mỗi tông, mỗi thế gia, lại thêm tán tu, thậm chí còn có ma môn bên kia vụng trộm người tiến vào, không có một vạn, cu nở dê chí ít 8.000. Thế nhưng là còn sống đi ra người, theo Đông Đình Tông, Nguyên Thần Tông còn có Linh Khư Tông nhân số đến xem, tất cả mọi người thêm đến cùng một chỗ, tuyệt sẽ không vượt qua 200, thậm chí khả năng 100 liền đỉnh thiên. Chưa xong còn tiếp.